Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241 đều do ta, làm ngươi bị kinh hách cố tranh tiếp nhận tụ tiễn ống. Quả nhiên không lại rối rắm vừa rồi vấn đề ấn thử một chút cơ quan. Cái này thủ công khá xảo diệu, nhưng cũng không khó bắt trước. Nói xong hắn liền trả lại cho Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi nhiều một cái tâm nhãn. Nàng một lần nữa đem bao đựng tên bộ xoay tay lại trên cổ tay. Nàng mới sẽ không làm trò cố tranh mặt, đem bao đựng tên nhét vào trong lòng ngực, như vậy sẽ lòi. Cố tranh quả nhiên hỏi, người vẫn luôn đem nó mang tới tay thường. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Đúng vậy, thổ phỉ oa là hực khủng bố địa phương, có điều phòng bị, vẫn là tất yếu. Đi thôi, không biết bọn họ thế nào. Cố tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi lại chạy ra đi. Lo lắng xong bên này lại lo lắng bên kia, thật là làm khó hắn. Còn không có chạy ra đi, Tam Hổ Lục Hổ liền tìm lại đây. Thấy Nhạc Linh Chi bình yên vô sự, bọn họ đều yên tâm. Cố tranh không yên tâm hỏi, Tạ Thần đâu, đi vách núi phía dưới tìm thủ hạ của hắn, chúng ta lo lắng Linh Chi an toàn, liền không giúp hắn. Bên ngoài đánh nhau đã kết thúc, Tạ Thần kia hai cây rớt xuống vách núi thủ hạ, hơn phân nửa đã chết. Trở lại đánh nhau hiện trường, nhìn đến Tạ Thần vừa mới đem hắn thủ hạ thi thể lộng đi lên, thiếu cánh tay gãy chân, thảm không nỡ nhìn. Tạ Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chung quanh những cái đó giả thổ phỉ, có thể chạy đều chạy, trốn không thoát đều tự sát, không lưu lại một người sống. Để lại người sống cũng vô dụng, những người này bất quá là một ít giết người công cụ, liền chân chính phía sau màn chủ tử là ai, bọn họ đều có khả năng không biết. Tam Hổ Lục Hổ bồi Tạ Thần đi vùi lấp thủ hạ của hắn. Cố tranh tắc lôi kéo Nhạc Linh Chi đi xem bối sọt còn ở đây không. Nhạc Linh Chi nghĩ thầm chuyện xấu. Chờ một lát cố tranh phát hiện bối sọt không thấy làm sao bây giờ. Nàng linh cơ vừa động, thoát khỏi khai cố tranh tay. Trước mau lẹ mà vọt tới tàng bối sọt địa phương. Trông đỡ cố tranh tầm mắt, đem nhanh chóng bối sọt từ không gian nói ra. Vâu, nhưng mà, cố tranh vẫn là hoài nghi. Có người động bối sọt, hắn chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra bên trong kim khối, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bọn họ không có phát hiện kim khối, Nhạc Linh Chi vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền lòi. Nhưng cố tranh cũng quá cẩn thận, nàng cuống quýt bên trong không có đem sọt thả lại chỗ cũ, cũng bị hắn phát hiện. Hắn này nghiêm túc thái độ thật muốn mệnh, cố tranh để ra một chút bối sọt, lại thực nghi hoặc kỳ quái. Bọn họ nếu động bối sọt, lại không hoài nghi bên trong cái gì. Phải biết rằng, kim khối cũng không phải là giống nhau trầm. Nhạc Linh Chi chạy nhanh nói, thật là vạn hạnh, cũng may bọn họ cố giết người, không kịp lật xem bên trong. Nghe Nhạc Linh Chi nói như vậy, cố tranh cũng liền không hề rối rắm. Lục Hổ nheo môi thổi một cái vang chạm canh gác, phía trước chạy đi con ngựa liền thần kỳ chạy trở về. Nơi đây không nên ở lâu, đã chết quá nhiều người. Mùi máu tươi quá nồng, thực mau liền sẽ bị người phát hiện báo quan. Bọn họ là một con ngựa cấp Tạ Thần, quyết định về trước cố tranh ra, xử lý miệng vết thương. Nhạc Linh Chi cùng cố tranh cùng kỵ một con ngựa, cố tranh phi thường tiểu tâm mà che chở nàng, cơ hồ đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Ấm áp ôm ấp, cẩn thận che chở, Nhạc Linh Chi không tránh được lại tim đập gia tốc. Cố tình cố tranh còn muốn thấu trước nàng bên tai. Ấy nấy cùng nàng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Chi, đều do ta, làm ngươi bị kinh hách. Nếu không phải hắn trêu chọc Tạ Thần, Nhạc Linh Chi cũng sẽ không tới thổ phỉ oa, cũng liền sẽ không gặp được trận này trở sát. Những người này thực rõ ràng là tới sát Tạ Thần, cho nên còn không có chờ đến bọn họ tiến vào mai phục vòng, liền trước đối Tạ Thần bọn họ ra tay. Nhưng là, những người đó nhìn đến Nhạc Linh Chi, lại tưởng bắt được nàng. Nếu những người này là Sở gia phái tới, như vậy muốn bắt Nhạc Linh Chi cũng là Sở gia. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.